Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 182, Hải tặc vương lực lượng. Có thể dung nhập, thậm chí chi phối vạn vật lực lượng. Longinus cũng không phải là kinh ngạc tại Sengoku miêu tả, mà là bởi vì hắn tại cùng Wando trong trận chiến ấy hoàn toàn bộc phát ra bá vương sắc bá khí thời điểm. Liền từng có như vậy trong nháy mắt dung nhập vạn vật thể ngộ. Chính là loại kia phảng phất có thể chi phối hết thảy lực lượng. Để hắn trong nháy mắt liền xé rách Wando phong bạo, cường đại đến làm cho người mê say. Chỉ tiếc, loại lực lượng kia tựa hồ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Tại này về sau, vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng không tìm tới cái loại cảm giác này. Theo Longinus, hẳn là hắn kiềm chế xúc thế thời gian quá dài. Đến mức, tại hoàn toàn bạo phát đi ra về sau có như vậy trong nháy mắt lãnh hội đến bá vương sắc chính thức. Lực lượng, cho đến nay, một cái duy nhất có thể hoàn toàn trưởng khống cỗ lực lượng kia nam nhân tên là Roger. Hải tặc vương. Gonde Roger, Sengoku Túc vừa nói, lại là hắn. Longinus đồng tử hơi hơi co vào, sau đó trầm giọng nói, chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết Roger có thể nghe được vạn vật thanh âm loại năng lực kia? Không tệ, đây cũng là bá vương sắc hàm nghĩa chân chính. Sengoku gật đầu nói, kiến văn sắc là nghe cùng nhìn kéo dài. Vũ trang sắc là phòng ngự cùng công kích thể hiện. Bá vương sắc thì là đại biểu cho tại loại này lĩnh vực bên trong bá vương đồng dạng quyền thế. Lấy ý chí cường đại ảnh hưởng vạn vật, dung nhập vạn vật, sau đó chi phối vạn vật. Longinus thở sâu nói, đừng nói là đằng sau cả hai, cũng là lấy ý chí ảnh hưởng hiện thực chỉ sợ cũng không có mấy người có thể làm được đi. Thật dễ dàng như vậy lời nói, Roger cũng sẽ không trở thành một cái duy nhất hoàn thành đại hải trình nam nhân. Nếu như ngươi còn không thể lý giải loại năng lực kia đại biểu lời gì, ta lại nói cho ngươi một tràng chiến dịch đi. In Battle of Edward, Longinus biểu hiện trên mặt dần dần ngưng trọng. Sengoku đại tướng, ngươi là ý nói. Trận kia hủy diệt phi không hải tặc đoàn bão táp cũng không phải là ngẫu nhiên. Lấy kim sư hạt lực, lại thế nào suy yếu, cũng không có khả năng để một cây bánh lái cắm vào đầu. Mà lại, Sengoku sắc mặt phức tạp nói, 5 năm trước thời điểm, kim sư tử bời vì Roger bị bắt tin tức một thân một mình đánh lên bản bộ. Hắn không tin. Roger loại kia nam nhân sẽ bị chúng ta hải quân bắt lấy. Đối với Roger, hắn là chịu phục, nếu như Roger chỉ là bởi vì vận khí tốt mới đánh bại hắn. Giống kim sư tử loại kia kiêu ngạo hải tặc, làm sao lại đối hắn tâm phục khẩu phục. Không nghĩ tới, này cuộc chiến tranh lại còn có loại này nội tình. Longinus thán nói, vậy tại sao? Ngoại giới đều là lưu truyền Roger chỉ là bởi vì vận khí tốt mới đánh bại kim sư tử. Thứ nhất là bởi vì loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Thứ hai thì là Roger đối với loại chuyện này căn bản không thèm để ý. Sengoku giải thích nói. Nói như vậy, ta vẫn còn có chút đánh giá thấp gáp trung tướng thực lực. Có thể đủ số thứ tướng dạng này Roger bước đến tuyệt cảnh. Gặp trung tướng thực lực thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nếu như nói Roger là bá vương sắc, đỉnh phong, này gặp cũng là vũ trang sắc đỉnh phong. Chính là bởi vì dạng này, bọn họ mới có thể cùng dâu trắng kim sư tử loại này ăn quả thực đỉnh cấp cường giả đứng ở cùng một. Độ cao, Longinus khẽ vuốt cầm đồng thời âm thầm nghĩ tới. Bản thân liền tinh thông tam sắc bá khí thậm chí còn ăn huyễn thú chủng quả thực chiến nước đại. Tướng, chỉ sợ cũng cùng bọn hắn đứng tại cùng một độ cao đi. Đương nhiên, người cũng đừng đem gáp tưởng tượng được quá bất hợp lý. Sengoku vừa cười vừa nói thí dụ như, Roger có thể chiến thắng kim sư tử, nhưng Kim Sư Tử nhưng lại muốn ta liên thủ với Gap tài năng đánh bại. Mà Gap phản quay đầu lại lại có thể áp chế Roger. Cái này bên trong thực là có khắc chế lẫn nhau quan hệ tồn tại. Roger bá giả cương vực năng lực. Đối với năng lực giả tới nói, cực kỳ chuẩn bị uy hiếp. Nhưng đối với Gap loại này hoàn toàn dựa tự thân người mà nói. Nhưng lại cơ hồ lên không cái tác dụng gì. Mà Kim Sư Tử tính cơ động quá mạnh. 5 năm trước trận chiến kia, nếu như không phải hắn tử chiến không lùi lời nói, chính là ta liên thủ với Gap đều không nhất định có thể giữ hắn lại. Nguyên lai là dạng này, đối với chính thức đỉnh cấp chiến lực tới nói, đã rất khó xuất hiện loại kia hoàn toàn nghiền ép tình huống. Longinus giật mình nói, trở lại chuyện chính, minh bạch ta đối với ngươi nói những lời này ý tứ sao? Sengoku nghiêm mặt nói, Sengoku đại tướng là muốn nói cho ta tìm đúng chính mình phương hướng. Tại vận dụng bá vương sắc thời điểm, thử nghiệm đem tự thân dung nhập vạn vật chi chung. Longinus thần sắc nghiêm túc nói, chỉ có đi đối phương hướng, bá vương sắc mới có thể chân chính đạt được trưởng thành. Ha ha, ngươi năng lực lĩnh ngộ quả nhiên không tầm thường. Khó trách liên tạp phổ loại kia bại lại gia hỏa đều đối ngươi phi thường hài lòng. Sengoku gật gật, đầu nói, tiếp đó, liền để ta tới dạy ngươi một số tinh tế khống chế tiểu kỹ xảo đi. Ngoặc kép chấm chấm, Sengoku chỉ điểm chỉ là liên quan đến bá vương sắc vận dụng. Lại thêm bản thân hắn sự vụ bận rộn, cũng không giống Zephyr như thế nửa thoái ẩn. Cũng không giống Gap như thế tiêu cực biếng nhác, tự nhiên là rút ra không ra bao lâu thời gian đến tiến hành dạy bảo. Không sai biệt lắm 3 ngày thời gian, Longinus bá vương sắc tu hành liền có một kết thúc, mà 3 ngày này, hắn nhiệt độ cũng rốt cục thoáng hạ nhiệt độ. Chí ít, tại hải quân bản bộ xác thực là như thế này, bị mộ danh mà đến hải quân quấy rối đến không thắng phiền. Suốt nữa bảo tàu tiểu sư thiếu cũng rốt cục có thể thanh tịnh lại. Mino, phát huy ra người cực hạn tốc độ phi hành đến thử xem. Longinus ngồi tại tiểu sư thiếu trên lưng ra. Lệnh, ly, tiểu sư thiếu một tiếng vui sướng kêu khẽ. 2 cánh chấn động, phảng phất mũi tên đồng dạng xuyên thẳng vân tiêu. Ngồi tại tiểu sư thiếu trên lưng Longinus chỉ cảm thấy gió thổi con mắt đều có chút không mở ra được. Nếu như không phải cưỡng ép ổn định trọng tâm lời nói, chỉ sợ một cái lảo đảo liền muốn từ nhỏ sư thiếu trên lưng té xuống. Vẻn vẹn trong chốc lát, hải quân bản bộ liền đã trở thành trong mắt của hắn một cái mảnh chấm đen nhỏ. Tốt, trước dừng lại đi, ly. Tiểu sư thiếu vui sướng đánh ra cánh, quanh quẩn trên không trung bay lượn, phảng phất bầu trời vương giả dò xét lãnh địa mình. Loại tốc độ này, thật sự là kinh người. Longinus âm thầm suy tư nói, có Mino thay đi bộ lời nói, ta hành tung, liền rất khó lại bị người khác trưởng khống. Tao ngộ vô pháp chiến thắng địch nhân, cũng có thể mượn nhờ Mino tốc độ cấp tốc thoát đi. Đừng nhìn cái thế giới này đỉnh cấp cường giả, đều nắm giữ lấy một bản lĩnh phi hành năng lực, nhưng có thể bay cùng bay nhanh là hoàn toàn khác biệt 2 khái niệm. Tỷ như BIGMOM lôi kéo thức phi hành, Doflamingo dạo bước thức phi hành, tốc độ nhanh đến mới là lạ, mà lại, tốc độ tức là lực lượng. Longinus trong đầu đột nhiên hiện lên Kizaru tấm kia bị ổi gương mặt. Trầm ngâm nói, nếu như có thể để Mino nắm giữ vũ trang sắc bá khí lời nói. Phối hợp loại này cực hạn tốc độ, chưa chắc không thể trở thành ta đòn sát thủ. Tuy nói nắm giữ vũ trang sắc công phu hải nghiêu chỉ là anime bậc gốc, nhưng ở cái này kỳ huyễn thế giới bên trong, không có cái gì là không thể nào. Chí ít. Longinus cũng không cho rằng sư thiếu loại này có cực cao trí tuệ sinh vật sẽ không có cách nào lĩnh ngộ bá khí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,